Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm xoay người lại, hai người song song ra khỏi Bích Vân Tự. Họ đi đến eo núi, bên trên là một mỏm đá có chiều rộng 3 trượng. Sau đó dừng lại, Thẩm Quân Bích giọng trầm thấp nói: "Đệ đệ." Mấy lời này làm cho Trần Lâm giật mình đến chấn động ở trong lòng. "Đệ đệ, ngươi vì ta mà đến sao?" "Cũng có lẽ là như vậy." "Tại sao là có lẽ?" "Bởi vì còn mấy chuyện cần phải chứng minh." Ánh mắt quyến rũ của Thẩm Quân Bích lóe lên một loại ánh sáng kỳ lạ và phức tạp. Gương mặt u buồn của nàng như khoác lên một lớp âm u lạnh lẽo. Trong nàng hôm nay già đi rất nhiều. Trần Lâm kích động không thôi. Hắn chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, làm sáng tỏ những gút mắt ở trong lòng hắn. Hy vọng sự thật sẽ hóa giải những suy luận đáng sợ đó. Thẩm Quân Bích lộ vẻ sầu thảm cười nói: "Đệ đệ, chứng minh cái gì?" Trần Lâm cắn chặt răng, nội tâm cố dằn lấy sự kích động. Chàng nói: "Chứng minh ngươi là ai?" "Ta ư?" "Không sai. Ngươi cho rằng ta là ai?" Ngươi là..." Hắn sợ phải nói ra những chữ đáng sợ kia, nhưng hắn không thể không nói. Trong mắt của hắn bắn ra một loại ánh sáng kinh người, song quyền nắm chặt, mồ hôi toát ra lòng bàn tay. "Đệ đệ, ngươi nói đi. Ngươi là Giáng Châu tiên tử chủ gì?" Thẩm Quân Bích sắc mặt tái ngắt như tro tàn, toàn thân của nàng chấn động không ngừng, lui về phía sau giọng run run nói: "Đã có ai nói cho ngươi biết?" Trần Lâm cắn răng nói: "Ngươi phủ nhận sao?" "Không." "Vậy là ngươi thừa nhận?" "Dân, ta thừa nhận." Trần Lâm cảm giác như ai dùng búa tạ đánh vào đầu. Chàng chóng váng cả mặt mày, hầu như muốn ngã quỵ tại chỗ. Thật không thể tưởng tượng nàng là một con ác quỷ dâm vật độc ác có tiếng Giáng Châu tiên tử chu gì. Không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ từng là tình nhân của nàng. Nàng cũng từng là tình nhân của cha hắn, rồi nàng cũng là tình nhân của hắn. Người của hắn lúc này rung lên bần bật. Con đàn bà rắn rết, tên cựu nhân đầu sỏ này, hắn từng ngày đêm mong sao tóm cho được. Giờ phút này đang đứng trước mặt của hắn đây. Giáng Châu tiên tử Chu Di sắc mặt trắng bệch, thân hình của nàng lão đảo thì thào nói: "Tại sao? Tại sao? Tại sao Quá Công lại tàn nhẫn với ta như vậy?" Đột nhiên Trần Lâm hét lớn một tiếng: "Chu Di, ta muốn giết ngươi!" Trong lời nói, gương mặt đã phủ đầy một tầng sát khí khủng khiếp. Giáng Châu tiên tử Chu Di lại có vẻ như bình tĩnh trầm lặng. Nàng nói: "Đệ đệ à, ngươi im ngay. Ai là đệ đệ của ngươi? Ngươi là một người đàn bà độc ác như rắn rết vô liêm sỉ, làm toàn chuyện bại hoại trên võ lâm." "Đúng, ta là loại đàn bà xấu xa, ta không phủ nhận. Thế nhưng ngươi từng gọi ta là tỷ tỷ mà. Ngươi nói ngươi yêu ta, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì." Những lời này của nàng như những nhát gươm bén nhọn đâm vào trái tim của Trần Lâm. Hắn hầu như phát muốn điên lên. Một lần xa chân để hận nghìn đời, đây chính là chuyện ăn năn khó quên nhất trong cuộc đời của hắn. Giáng Châu tiên tử Chu Di lại tiếp tục nói tiếp: "Khi ngươi xuất hiện ở Bích Vân Tự, ta biết ngươi định làm gì. Ta đã từ bỏ ý định xuất gia, và ta cũng sẽ không bỏ đi. Ngươi biết tại sao vậy không?" Lời này khiến cho Trần Lâm ngạc nhiên không ít. Theo như võ công của nàng, trong lúc thầy trò của Thái Y Quái Ni giằng co với chàng, nàng muốn bỏ đi dễ như trở bàn tay. Nhưng tại sao nàng lại không đi? Trần Lâm không khỏi bật miệng thốt: "Ngươi đi không được." "Không phải." "Vậy ngươi vì sao mà không đi?" Bởi vì ta yêu ngươi nhất trong cuộc đời này. Trần Lâm nghiến răng nói, ta không muốn nghe những thứ này đâu. Chu Di, ta chỉ muốn giết ngươi trước tiên để báo thù cho cha ta và sư bá của ta đó. Giám Châu Tiên Tử gật đầu nói, được rồi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu không ta sớm đã bỏ đi rồi. Thanh âm của nàng nghe bi ai thê thiết làm sao. Trần Lâm mặc dù đứng trước mặt của kẻ thù lửa hận bừng bừng, nhưng tận trong thâm tâm của hắn, hắn vẫn không quên nàng. Hắn vẫn còn yêu nàng tha thiết lắm. Đương nhiên trước đó, hắn nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng nàng lại là Giáng Châu Tiên Tử, Chu Di. Sau một lúc lửa hận trào dâng, giọng lạnh lùng của hắn nói, Chu Di, tiên phụ của ta chết như thế nào hả? Ta sau đó mới biết, nói bậy, huynh muội của ngươi mới chính là chủ hung thật sự đó. Ý định ban đầu của ta chỉ là để có được tình yêu của cha ngươi thôi. Tiên phụ tại sao lại lên sanh tử bình chứ? Giáng Châu Tiên Tử mặt lộ vẻ thống khổ, thân hình của nàng run rẩy, âm thanh lý nhí ở trong miệng nói, gia huynh lúc đó chỉ nói đi ra ngoài một chút, không thể nào ngờ hắn lại làm như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin những gì ngươi nói sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Bá phụ của ta Trần Kỳ Kiệt đã bị ngươi cấu kết cùng với hai tên trưởng môn Thái Cực và Hoa Sơn giết hại. Chuyện này không phủ nhận chứ. Chủ hùng chính thức chính là Thái Cực và Hoa Sơn trưởng môn hợp cùng hạ thủ. Chu Di, cho dù ngươi có xảo ngôn cũng không thể nào khiến cho ta cải biến chủ ý được đâu. Ta cũng không có chủ tâm làm chuyện đó. Chu Di, trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Giáng Châu Tiên Tử cất tiếng cười thê lương rồi sau đó nói. Có. Trần Lâm mắt bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo nói. Ngươi nói đi. Ta có ba chuyện muốn nói cho ngươi biết. Và sau cùng là một yêu cầu. Được rồi, ngươi nói đi. Chuyện thứ nhất, vì ngươi mà huynh muội của ta trở mặt với nhau. Ta từng lén lút thả Nam Cung tiên sinh vì muốn giúp ngươi phá giải Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Quả thật ta từng lừa dối ngươi. Ta không thể nói cho ngươi biết phương pháp phá trận bởi vì ta không thể chính tay tru diệt tình thân thủ túc của mình. Thế nhưng Nam Cung tiên sinh cũng đâu có thoát được độc thủ của các ngươi. Sau này nghe gia huynh nói ta mới biết. Lúc này Trần Lâm mới ngộ ra ý nghĩa của tám chữ khi Nam Cung tiên sinh sắp chết có nói ra. Giáng Châu có thể cảm, Bách Ảo đáng chết. Thì ra Giáng Châu tiên tử đã thả lão ra. Trần Lâm giọng trầm nói, điểm này ta cảm kích ngươi, nhưng ta không thể không giết ngươi. Giáng Châu tiên tử lấy tay vuốt mái tóc mai của nàng rồi nói tiếp. Chuyện thứ hai, bí mật của Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận, thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết. Chuyện này ngươi không cần nói cho ta biết. Chuyện thứ ba như thế nào? Ta quyết tâm hoàn thành tâm niệm báo thù của ngươi. Trần Lâm trong nội tâm hơi có phần kích động. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua cho nàng, nhưng hắn cũng không gì để nói. Giáng Châu tiên tử lặng yên nhìn chăm chú Trần Lâm một lát. Hai dòng nước mắt lăn tròn xuống má buồn bã nói. Ta có một điều thỉnh cầu sau cùng. Ngươi nói đi. Cho phép ta gọi ngươi bằng hai tiếng Lâm đệ. Và ngươi có thể nói ra một lần cuối cùng là ngươi yêu ta được không? Nói rồi nàng nhìn vào tận trong ánh mắt của Trần Lâm như khẩn cầu. Lời nói êm ái nghe mê người, âm thanh đau lòng thê lương. Người phụ nữ dâm độc này quả thật đã dành hết tình yêu cho Trần Lâm. Trần Lâm trong lòng cảm thấy đáng tiếc, suýt chút nữa đã muốn đổi ý, xoay người bước đi. Hắn biết rõ lời nói của nàng thật sự xuất phát từ trái tim, nhưng ngẫm lại vài lần, cuối cùng hắn lại kiên định cứng rắn ở trong lòng lên tiếng nói. Ta không thể làm được. Thân hình Giáng Châu tiên tử rung lên bần bật trầm lặng nói. Người nỡ nhẫn tâm với chút tình cảm cuối cùng này hay sao? Ta cùng với ngươi giữa chỉ có hận, chỉ có thù, không có tình cảm đâu. Trước kia tình cảm của ngươi là giả hay sao hả? Nhưng là bây giờ tất cả đã quá thành hư ảo rồi. Ta hận bản thân mình, ta đã làm một chuyện cả đời khiến cho ta phải ăn năn đó. Ta thì không, ta vẫn mãi yêu ngươi đến vĩnh hằng. Trần Lâm không khỏi cúi đầu. Giáng Châu tiên tử kêu lên một tiếng tha thiết. Lâm đệ. Trái tim của Trần Lâm rung lên. Con người dù sao cũng không phải động vật máu lạnh. Tuy hận và yêu là hai thái cực, những thứ không tương thích không thể cùng tồn tại. Nhưng sự thật đã xảy ra, bề ngoài có thể xóa bỏ, nhưng thực chất vẫn còn tồn tại. Rốt cuộc theo bản năng hắn lại gọi Bích tỷ. Giáng Châu tiên tử nở nụ cười. Nụ cười của nàng vô cùng thê lương. Giọng run run nàng nói: Lâm đệ, cái tên Thẩm Quân Bích là do ta thuận miệng bịa ra, nhưng mong ngươi hãy nhớ cho kỹ, Thẩm Quân Bích, cựu nhân của ngươi là Giáng Châu tiên tử Chu Di, không phải Thẩm Quân Bích. Lâm đệ, ngươi hãy nói ngươi yêu ta đi. Trần Lâm như một kẻ mê sản đáp ứng lời nàng: Bích tỷ, ta yêu tỷ. Giáng Châu tiên tử Chu Di đột nhiên giống lên một tràng cười cuồng loạn. Tiếng cười của nàng như điên như dại, ai oán thê lương, làm cho người nghe phải mũi lòng chua xót. Thật lâu nàng mới nói: Lâm đệ, ta đã thỏa mãn rồi. Trần Lâm sau một lúc bi thương bỗng dưng cảnh tỉnh lại. Chàng hét lớn một tiếng: Chu Di, ta phải giết ngươi. Lời nói còn chưa dứt, một thân ảnh đột nhiên từ ở trên không đáp xuống trước mặt của chàng. Trần Lâm khẽ giật mình, đưa ánh mắt quét nhìn người tới, rõ ràng rằng là Thái Y Quái Ni. Chàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thái Y Quái Ni hai luồng thần quang như điện quét nhìn hai người, sau đó hướng về phía Trần Lâm và nói: Hòa Nhi, nhất niệm thiện trăm ác tiêu trừ, ngươi không thể bỏ qua nghiệt hải, quay đầu là bến sâu. Trần Lâm cắn chặt răng nói: Không thể được. Ngươi phải giết nàng sau. Không sai. Nếu như Bần Ni ra tay ngăn cản, ai cũng không ngăn cản được ta báo thù đâu. Ngươi thật sự phải làm như vậy. Đương nhiên, nàng cũng đâu phải chính thức là hung thủ. Một kẻ đã trộm đi Đồng Bách Phái chi bảo Hiên Viên Kinh, khiến cho Đồng Bách Phái trong vòng một đêm tan thành mây khói, khiến cho tiên phụ mất mạng ở Quyết Trì, tiên mẫu phơi thay ở Sanh Tử Bình, nàng chính là thủ phạm đầu sỏ đó. Thế nhưng ta đã chấp thuận xuống tóc cho nàng rồi, đó là chuyện riêng của lão tiền bối. Hòa Nhi, ngươi biết trời cao đất rộng, thậm chí ngay cả Bần Ni cũng dám chống đối hay sao? Trần Lâm hai mắt bắn ra hai đạo lãnh quang, giọng bực tức nói: Lão tiền bối làm như vậy có thấy rằng mình hơi quá đáng hay không? Bần Ni cả đời hành sự, nói ra không thay đổi. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói: Tại hạ cũng vậy, nhất ngôn như sơn. Vậy ngươi hãy ra tài thử xem có giết nàng được hay không. Chuyện này đâu có khó khăn gì. Ngay trong lúc Trần Lâm chuẩn bị ra tay, chợt nghe một tiếng phịch vang lên. Trần Lâm cùng Thái Y Quái Ni đồng cảm chấn động, chuyển mắt nhìn sang bên kia. Chỉ thấy Giáng Châu tiên tử Chu Di thi thể đã nằm bất động trên mặt đất. Trên mặt vẫn còn điểm một nụ cười. Ngón tay phải của nàng đã cắm sâu vào huyệt Thái Dương nơi bàn tay. Cuộc đời ma nữ như thế là kết thúc. Cả một đời dâm đảng bại hoại, cuối cùng hiểu ra chân lý, phải đánh đổi đi sinh mạng của mình. Nàng muốn rời xa Trần Lâm, xuống tóc quy y sám hối tội nghiệp đã dây. Nhưng đến khi Trần Lâm tìm tới, nàng quyết định tiếp nhận vận mạng an bài, vì sám hối và cũng vì tình yêu. Trần Lâm đứng đờ người ra, hắn quyết tâm giết nàng cho bằng được. Bây giờ hắn lại cảm thấy bi thương đau xót. Tuy rằng giữa họ chỉ là nghiệt duyên, nhưng hình bóng của nàng vẫn mãi mãi luôn ngự trị ở trong lòng hắn. Người đã chết, ân oán tình cừu, tất cả đều tan theo mây khói. A Di Đà Phật. Thái Y Quái Ni sau khi niệm câu Phật hiệu, sau đó bà lạnh lùng hướng Trần Lâm nói: Hòa Nhi, người chết hận cũng nên tiêu tan, huống chi giữa các ngươi còn có qua một đoạn nghiệt duyên, người nên mai táng nàng cho đàng hoàng. Trần Lâm bối rối một lúc, cuối cùng chàng mang Giáng Châu tiên tử Chu Di đi mai táng. Thái y Quái Ni đứng một bên, nhìn Trần Lâm mai táng Giáng Châu tiên tử, sau đó lên tiếng nói: "Hòa Nhi, người ngươi muốn giết đã chết rồi, nhưng trong chùa còn có 6 người bị ngươi đả thương thì sao đây?" Trần Lâm lập tức hiểu ý, liền nói: "Lão tiền bối chẳng lẽ muốn lấy lại công đạo?" "Đúng vậy, người rớt thồng mình." "Tiền bối muốn sao?" "Ta muốn quyết mà thiền tôn lệnh sư ra mặt." "Tại sao?" "Ngươi đừng có hỏi tại sao." "Lão tiền bối khinh thường không muốn giao thủ cùng tại hả?" "Có thể nói là như vậy." Trần Lâm trong lòng suy nghĩ rồi nói: "Không phải vạn bối nói ngoa, lão tiền bối sợ không phải là đối thủ của gia sư đâu." Thái y Quái Ni mặt mày biến sắc nói: "Bần ni mấy chục năm không hề bước chân ra giang hồ, lần này có việc xuống núi nghe đồn sư đồ quyết ma thiên tôn làm mưa làm gió trên chốn võ lâm, cho nên bần ni muốn lãnh giáo thần thủ của lệnh sư để mở mang thêm kiến thức võ học thôi." "Lão tiền bối thật sự muốn như vậy?" "Vâng." "Nếu thế thì tiền bối hãy trở về bổn tự đi, gia sư có lẽ đang chờ tiền bối ở đó." Thái y Quái Ni hiện tại hơn 100 tuổi, công lực có thể nói là chí cao vô thượng. Vừa rồi trong chùa đôi bên đã đối chưởng với nhau. Trần Lâm biết được nếu như chàng thi triển quyết ảnh thần công, bà ta tuyệt đối không phải là đối thủ của chàng. Vì vậy cho nên chàng đã đáp ứng. "Cái gì? Lệnh sư đã đến Bích Vân tự?" Giảng bối suy đoán như vậy, có lẽ gia sư cũng đã có nghe qua lời ước hẹn vừa rồi. "À, thì ra sư đồ của các ngươi cùng đã đến đây rồi." "Không sai." "Tốt, bần ni sẽ trở về chùa đợi." Nói xong thân ảnh bắn đi như một làn gió nhẹ. Trần Lâm chờ cho đối phương thân ảnh biến mất, sau đó lập tức vận khởi quyết ảnh thần công. Trong nháy mắt toàn thân của chàng bao phủ một tầng quyết vũ đỏ như máu. Cũng lập tức phóng mình đuổi theo, dời thần pháp quyết ảnh trùng tiêu thi triển đến cực độ. Trần Lâm lúc này như một dần ánh sáng đỏ vượt qua trên đỉnh đầu của Thái y Quái Ni mà bà ta không hề hay biết gì. Thái y Quái Ni sau khi về đến chùa lập tức phân phó cho đệ tử bản môn, nếu như không nghe gọi không được tự tiện xuất hiện. Nơi đại điện, bà ngồi chờ quyết ma thiên tôn mà trong lòng bất định. Bà muốn tự khảo nghiệm tu vi 100 năm của mình đã đến cảnh giới nào của võ học. Đồng thời tính hiếu kỳ của bà như mọi người khác trong võ lâm, bà muốn nhìn tận mặt nhân vật ma tôn hơn 300 năm trước. Bà không tin quyết ma có thể còn sống đến bây giờ. Bà muốn làm sáng tỏ truyền thuyết này. Ngay lúc này bỗng có tiếng cười lạnh thấu xương vọng tới. Tiếng cười phát xuất từ trên đỉnh điện. Thái y Quái Ni đã có công lực gần 100 năm, nghe tiếng cười này cũng không khỏi gai ốc mọc đầy mình. Quyết ma thiền tôn quả nhiên đến đúng hẹn. Bà cảm thấy trong lòng khẩn trương lạ lùng. Trong khi với chiếc áo cà sa đầy màu sắc tung bay, Thái y Quái Ni bay vào sân như một con phượng hoàng đầy màu sắc. Cùng lúc đó một bóng người đỏ như máu bỗng lóe lên và một con quái vật đỏ rực như máu xuất hiện trong sân tràng. Thái y Quái Ni chấn động thần hồn nói: "Các hạ chính là quyết ma thiên tôn?" "Không sai." "Lệnh đồ phá vỡ cấm lệ bổn tự, tự ý nhập tự đã thương người." Quyết ma thiên tôn lạnh lùng nói: "Người muốn sao đây?" "Bần ni muốn lấy lại công đạo." "Muốn lấy lại công đạo cách nào?" "Lĩnh giáo cao chiều." "Có điều kiện gì không?" "Có." "Mời nói." "Lấy ba chưởng làm hạn định." Quyết ma thiên tôn giọng lạnh như băng đã cắt đứt lời của bà và nói: "Một chưởng thì đã đủ rồi." Thái y Quái Ni không khỏi chấn động, bà hít mạnh một hơi khí lạnh nói: "Các hạ nói lời này không cảm thấy mình quá ngông cuồng hay sao?" Quyết ma giọng lạnh như nhà mồ nói: "Một chưởng đã quá đủ rồi. Nếu như các hạ thắng, chuyện lệnh đồ xông vào chùa đá thương người coi như tất cả xóa bỏ. Như bần ni may mắn mà thắng, chỉ mong các hạ nói rõ bí mật của quyết ma." "Được rồi, lão phu đồng ý." Thái y Quái Ni vẻ mặt ngưng trọng, công lực dẫn qua một vòng chu thiên, sau đó nói: "Mời các hạ phát chưởng trước." khách không lấn áp chủ nhà, mời tôn giá. Như thế chúng ta đồng thời phát trưởng đi. Được. Trong tràng tuy rằng chỉ có hai người, nhưng không khí vẫn đang lộ ra vẻ khẩn trương tột độ. Thấy y quái ni chiếc áo cà sa ngũ sắc của bà phồng lên như trái cầu, sắc mặt trầm ngưng thập phần. Quyết ma vẫn đứng sừng sững như núi, dần quyết quang vẫn lượng lờ bao bọc toàn thân. Thấy y quái ni song chưởng chậm rãi nâng lên ngang ngực, sau đó hít sâu một hơi đầy rồi đẩy ra. Một chưởng này mang theo công lực toàn thân trăm năm tu vi có hơn. Thế như biển rít gió gào, địa long núi lở. Cùng trong một thời gian đó, ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Một đạo quyết hồng quật ra như lưỡi tầm sét, mang theo tiếng sấm động ầm ĩ phủ chụp xuống. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng nổ như sấm động. Bốn góc tòa đại điện rung lên như sầm sập. Hoa viên cây cỏ xung quanh bị bật gốc nghiền nát. Ngói ở trên nóc điện không ngừng rơi xuống. Khung cảnh lập tức trông ra có vẻ hoang tàn đổ nát. Thấy y quái ni thân người trượt về phía sau hơn hai trượng. Thân hình lão đảo muốn té ngã. Hai bên mép miệng máu tươi không ngừng trào ra. Hình dạng thất tha thất thiểu trông thê lương thảm não vô cùng. Quyết ma thiên tôn thân hình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Xung quanh dần quyết vũ vẫn bao bọc. Nên không cách nào trông thấy gương mặt của hắn biểu lộ ra làm sao. Thấy y quái ni dùng ống tay áo chùi máu ở bên mép miệng, buồn bã thở dài nói: "Ai, bần ni thua rồi, kiếp này sẽ không bước chân ra khỏi giang hồ nữa." Quyết ma thiên tôn lạnh lùng nói: "Lão phu cáo từ." Ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân ảnh chợt biến mất. Ra khỏi khu vực chùa, Trần Lâm lập tức xả công hồi phục lại tướng mạo như cũ. Ngay khi vừa xả công xong thì chợt phía sau lưng một tiếng ý vang lên. Trần Lâm kinh hoàng biến sắc, bí mật của chàng đã bị bại lộ rồi. Chàng quay người lại, người đó chính là Hắc Y La Sát Đệ Nhị. Nàng đứng lặng yên ở ngoài xa hơn ba trượng, chiếc áo tròn đen theo gió núi thổi tung bay phất phới, tấm vuông lụa mỏng cũng không ngừng lay động. Trần Lâm gượng cười nói: "Cô nương cũng tới sao?" "Tại hạ cảm tạ ơn đức của cô nương đã có lòng đưa tin." Nói xong rồi vòng tay cúi người xá dài. Hắc Y La Sát Đệ Nhị bật cười nói: "Hoạt Diêm La, hóa thân của người chính ra là quyết ma bí mật." Trần Lâm lúng túng nói: "Cô nương đã thấy được hết rồi." "Không sai, chuyện này mong cô nương tạm thời giữ bí mật cho." "Vâng." "Cô nương đến là chuyện của người rốt cuộc thế nào?" "Cô nương muốn nói là Giáng Châu tiên tử Chu Di." "Chính xác. Phần mộ của nàng đã được an táng cách đây nửa dặm ở trong núi." Hắc Y La Sát Đệ Nhị khẽ gật đầu nói: "Chúc mừng ngươi đã loại bỏ được một cừu nhân." "Cái này cảm tạ cô nương đã đưa tin." "Không cần phải cảm ơn ta." "Tại sao?" "Tất cả những chuyện này đều do sư muội Ngô Như Anh tốn hao tâm lực đều tra ra được." Trần Lâm vẻ thống khổ nói: "Ta muốn gặp nàng. Ta nhất định phải tìm được nàng." "Thế nhưng nàng không muốn gặp ngươi." "Tại hạ thành khẩn mong cô nương cho tại hạ gặp nàng một lần đi." "Mặc dù thoáng nhìn thôi cũng đủ rồi." "Ngươi yêu nàng lắm sao?" "Đúng vậy." "Nhưng ngươi lại mang cho nàng nhiều đau khổ, ngươi có biết hay không?" "Ta biết rõ nàng cũng yêu ta. Chỉ là cái gì?" "Chỉ vì nàng có định kiến." "Ngươi sai rồi. Không phải có thành kiến gì khiến cho cô ấy không gặp ngươi, mà là một nguyên nhân khó tránh khỏi khiến cô ấy dù muốn cũng không dám gặp ngươi. Nỗi đau ở trong lòng cô ấy cũng không kém gì ngươi đâu." Trần Lâm dành mắt đỏ que, chàng nói: "Nếu như cả hai đều thống khổ thì sao? Lại không gặp nhau, điều đó sẽ là đau đớn hơn, và nó sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm của cô ấy." "Tại hạ không cho điều đó là đúng. Ngươi biết cô ấy đã bao nhiêu quyết tâm và dũng khí khi lặng lẽ rời khỏi ngươi hay không? Nếu như gặp lại ngươi, kế hoạch của cô ấy sẽ tan thành mây khói. Cô ấy sẽ không đủ dũng khí để thực hiện kế hoạch đó. Cô ấy sẽ đau khổ cả đời. Chẳng lẽ ngươi lại mong hậu quả xảy ra như vậy hay sao?" Ta chỉ muốn nhìn mặt nàng một lần, không cầu mong gì khác. Hắc Y La Sát đệ nhị giọng có vẻ xúc động nói: Có một ngày, khi có cơ hội ngươi sẽ được gặp nàng. Trần Lâm cục hứng thở dài một hơi rồi nói: Khi nào mới đến cơ hội đó? Cái này, nàng nói sao, ta chỉ có thể nói lại với ngươi như vậy thôi. Trần Lâm lẩm bẩm như tự nói với chính mình: Cô ấy là một người phụ nữ đáng thương. Tạo hóa đã cho cô ấy một số phận nghiệt ngã. Cô ấy đã giao tất cả cho ta, nhưng ta đã làm gì được cho cô ấy đâu. Nói tới đây, Trần Lâm thở dài rồi quay sang nói: Hình như cô nương muốn gặp tại hạ có chuyện quan trọng. Người đã đến cung Lai Sơn Hải Vân Am rồi. Trần Lâm trong lòng không khỏi khẽ động nói: Đúng vậy, ngươi gặp được chủ trì Viên Tịnh Sư Thái cùng đồ nhi của bà ta. Đúng vậy, như thế thì thế nào? Sau khi ngươi rời đi, ta cũng đến Hải Vân Am, nhưng mọi chuyện đã trễ một bước rồi. Trần Lâm nghe xong biết có biến cố xảy ra, chàng vội kêu lên: Cái gì mà muộn một bước? Sư đồ của Viên Tịnh đã gặp chuyện bất hạnh. Cái gì? Sư đồ Viên Tịnh Sư Thái, ngay khi ngươi vừa đi, họ đã gặp phải chuyện không may. Thật sao? Chẳng lẽ ta lừa ngươi? Trần Lâm chấn động toàn thân run rẩy nói: Bà, hai sư đồ bà ấy đã... Hắc Y La Sát đệ nhị cất giọng nói tiếp: Viên Tịnh Sư Thái đã bị độc thủ, môn đồ cũng đã bị bắt mang đi. Trần Lâm xúc động phẫn nộ, mắt của chàng bắn ra hai đạo hàn quang, mặt sát khí lẫm liệt nói: Kẻ nào đã hạ độc thủ vậy? Bạch Cốt giáo chủ. Bạch Cốt giáo chủ? Không sai, ta thề sẽ nghiền xương hắn ra thành tro, quyết tẩy toàn bộ Bạch Cốt giáo. Người có biết tướng mạo thật sự của Bạch Cốt giáo chủ hay không? Chẳng lẽ cô nương biết rõ? Hắn chính là Bách Ảo thư sinh quá thân. Vị giáo chủ thật đã bị hắn hạ độc thủ rồi. Hắn nhờ vào thuật dịch dung độc bộ thiên hạ, quá trang thành chủ, nắm giữ toàn bộ Bạch Cốt giáo. Việc này ở trong giáo không người nào biết. Trần Lâm nghe qua chấn động thần hồn. Chuyện này hắn tưởng chỉ có một mình hắn biết rõ, không ngờ Hắc Y La Sát đệ nhị cũng biết được. Mình biết được là nhờ trong lúc vô tình gặp được Bạch Cốt giáo chủ bị giam hãm nơi tuyệt cốc bên bờ Nhược Thủy. Trước khi chết hắn đã nói cho biết bí mật này. Còn nàng từ đâu mà biết được chuyện này? Xác thực làm cho người khó hiểu. Hắc Y La Sát đệ nhị lại nói: Người biết Viên Tịnh Sư Thái là ai không? Là bào muội của Nam Cung tiên sinh Nam Cung Thục Huệ. Người có biết bà ta cùng ngươi có quan hệ gì không? Bà ta cùng tại hạ có quan hệ sao? Đúng vậy, hơn nữa rất là sâu xa đó. Trần Lâm mù mờ lắc đầu nói: Tại hạ không hiểu. Nam Cung Thục Huệ cùng lệnh tôn từng có quan hệ không tầm thường. Trần Lâm chợt nhớ đến Viên Tịnh Sư Thái từng để lộ với mình một câu nói không đầu không đuôi. Chàng không khỏi kích động ở trong lòng thầm nghĩ: Chuyện này giờ có đáp án rồi sao? Vẻ mặt hưng phấn nói: Tại hạ rất mong cô nương nói cho biết. Hắc Y La Sát khẽ gật đầu rồi nói: Ta cũng chính là vì đoạn công án này mà đến. Năm xưa lệnh tôn cùng Nam Cung Thục Huệ, hai người từng có đi lại chung sống với nhau, ân ái chẳng kém gì vợ chồng. Chỉ có điều là chưa cử hành hôn lễ thôi. Sau đó lệnh tôn gặp được lệnh đường là Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc, và họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sống cùng nhau nhưng giữ bí mật với Nam Cung Thục Huệ. Ồ, Trần Lâm không tự kềm hãm được ồ lên một tiếng. Chàng cảm thấy phụ thân làm như thế là không đúng. Hắc Y La Sát đệ nhị ngừng lời lại một chút rồi nói: Lệnh tôn vẫn qua lại với bà ta. Sau này khi cô biết được chuyện, ông ấy không chút do dự bỏ đi. Sau này bà đã mang thai rồi. Trần Lâm lại kềm lòng không được kêu ồ lên một tiếng nữa. Lời của Viên Tịnh Sư Thái vẫn còn văng vẳng bên tai của chàng. Chẳng lẽ hắn không thừa nhận cốt nhục của mình? Hắc Y La Sát đệ nhị lại nói tiếp: Không lâu sau đó thì Nam Cung Thục Huệ sinh được một nữ hài nhi. Nước mắt khô cạn, cõi lòng tan nát, đối với nhân sinh lòng đã nguội lạnh. Vì vậy cho nên bà xuất gia pháp danh là Viên Tịnh. Đứa hài nhi bà giao cho một cặp vợ chồng họ Hoàng nuôi dưỡng. Trần Lâm giọng run rẩy nói: Đứa bé kia chính là Hoàng Ấu Mai. Đúng vậy, nàng là bào muội cùng cha khác mẹ với ngươi. Nàng thật đáng thương, đến bây giờ còn không biết thân thế của mình. Tại sao nàng không mang họ Trần? Nam Cung Thục Huệ đã không còn can đảm nhớ lại chuyện xưa. Vì vậy cho nên họ của đứa hài nhi đó cũng theo ý của cha mẹ nuôi mà đặt cho. Nhưng dù sao cốt nhục tình thân. Đến khi Hoàng Ấu Mai hiểu chuyện, bà nhận nàng làm đồ đệ, mang theo ở bên mình, thầy trò sớm hôm cận kề. Cô nương làm sao biết rõ câu chuyện này rõ ràng đến như vậy? Hắc Y La Sát Đệ Nhị thò tay vào trong lòng ngực, lấy ra một mảnh lụa trắng, có nhiều vết máu loang lổ nói. Mảnh lụa máu này ta lấy được từ ở trên di thể của Viên Tịnh Sư Thái, ngươi nhìn qua thì biết. Trần Lâm nhìn qua không khỏi nhỏ xuống hai dòng lệ anh hùng. Chàng nghiến răng nói, ta không đem Bách Ảo Thư Sinh nghiền xương thành tro, làm sao làm người đây? Hắc Y La Sát Đệ Nhị giọng trầm ngưng nói, trước mắt có lẽ người nên nghĩ cách cứu muội muội Hoàng Ấu Mai ra trước. Bách Ảo Thư Sinh bắt cóc nàng tất có âm mưu thâm độc, hắn rất có thể sẽ dùng nàng để kềm chế người đó. Trần Lâm quán hận nói, ta cũng nghĩ thế. Hiện tại ngươi chuẩn bị hành động thế nào? Xông vào Bạch Cốt Giáo. Nhưng bí mật Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận thì sao? Tại hạ đã được Viên Tịnh Sư Thái hướng dẫn rõ phương pháp phá trận, nên không có gì đáng lo nữa. Ngươi chuẩn bị một mình xông vào sao? Sư thúc và đám người nhà đang đợi tại hạ tại Bát Kỳ Bang. Hắc Y La Sát Đệ Nhị hơi trầm ngâm sau đó nói, ta cũng muốn có phần. Cô nương cũng muốn xông vào Bạch Cốt Giáo sao? Đúng vậy, kỳ quái lắm sao? Tại hạ có chút khó hiểu, tương lai ngươi sẽ hiểu mà. Trần Lâm nhìn Hắc Y La Sát Đệ Nhị dò xét rồi nói, cô nương, chúng ta rời núi thôi. Được rồi. Hai người họ không mất nhiều thời gian, thoáng chốc trước mắt đã là quan đạo. Hắc Y La Sát Đệ Nhị nói, huynh đài, chúng ta tạm thời chia tay nhau nhé. Trần Lâm hơi gật đầu nói, cô nương đối với tại hạ có ân đức, đường xa ngàn dặm đưa tin, xin nguyện có dịp sau này đền đáp. Huynh đài ngươi sai rồi, ta vì Ngô Nhiên anh sư muội mà tới. Tại hạ mặc kệ cô nương làm với động cơ như thế nào, đức ý đó làm sao có thể xem thường. Đột nhiên lúc này trên quan đạo xuất hiện hơn 10 bóng người, họ đang chạy đến như bay, thoáng cái thì đã đến trước tầm mắt. Hai người cơ hồ đồng thanh kêu lên, Bạch Cốt Giáo độ. Trong tiếng kêu không hẹn cùng nhau giữa quan đạo đứng chờ, 10 chiếc bóng quỷ mị chợt dừng hẳn lại, nhào nhào kêu lên kinh ngạc. Hoặc Diêm La, Hắc Y La Sát Đệ Nhị. 10 tên giáo độ Bạch Cốt Giáo hồn phi phách tán, mặt xám như màu đất. Chúng nằm mơ cũng không ngờ, hai vị sát tinh vào hàng bậc nhất giang hồ đều đồng có mặt tại chỗ này. Bất kỳ ai một trong hai người này, chúng cũng không có cách nào đối phó nổi. Rồi hai luồng nhẫn quan khiếp người, Trần Lâm nhận ra bộ võ phục ở trên người bọn thao thủ này có hình Bạch Cốt Khô Lâu, lớn hơn cái đấu. Chàng biết bọn chúng thuộc hạng cao thủ nhất lưu ở trong giáo. Đột nhiên Trần Lâm dõi ánh mắt trên thân của một Mỹ Hán tử. Hắn là ai? Hắn chính là Nam Hội trưởng Hòa Hiệp Hội Kim Đồng Kha Du Cẩn, cũng chính là tên gian phu cùng với nhân tình giết phụ thân của Ngô Như Anh. Hòa Hiệp Hội sau khi giải tán, hai người bọn họ đã gia nhập vào môn đồ của Bạch Cốt Giáo. Ánh mắt sắc lạnh của Trần Lâm khiến cho Kim Đồng Kha Du Cẩn kinh hãi lùi về phía sau 3 bước. Hắc Y La Sát Đệ Nhị hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến về hướng Kim Đồng Kha Du Cẩn. Trần Lâm đưa ngón tay ngăn nàng lại và nói, cô nương muốn làm gì? Giết người. Giết người đó? Thủ tịch đường chủ Bạch Cốt Giáo Kim Đồng Kha Du Cẩn. Cô nương không thể giết hắn. Tại sao vậy? Hắn chính là tên cựu nhân của anh muội. Phụ thân nàng di mệnh, phải chính nàng dùng vô hư kiếm đâm chết tên gian phụ khốn kiếp đó. Kim Đồng Kha Du Cẩn ngày xưa là một hội trưởng, hôm nay là thủ tịch đường chủ của Bạch Cốt Giáo. Tuy rằng kinh hãi trước mắt hai tên sát tinh võ công quán thế, nhưng bị người ta coi như miếng thịt ở trên bàn, dùng lời lẽ miệt thị bàn luận, hắn sao có thể nuốt trôi cái nhục này. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng hướng về phía 14 tên giáo chúng phía sau lưng và nói, tất cả lên! 14 tên Bạch Cốt Giáo cao thủ biết hành động lần này khác nào châu chấu đá xe. Nhưng Bạch Cốt Giáo quy định vô cùng tàn nhẫn nghiêm khắc, làm sao có dám kháng lệnh. Tất cả lập tức lao người ra phía trước. Kim Đồng Khai vô cẩn xảo trá âm trầm, sau khi ra lệnh lập tức biến người về phía sau. Bầu không khí trong tràng lúc này chợt nóng lên. Trần Lâm hai đạo thần quang sáng rực hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ của chàng khiến cho 14 tên giáo đồ đang phóng người tới phải giật mình lùi lại. Kim Đồng Khai vô cẩn lớn giọng ra lệnh: "Âm lân độc quả!" 14 tên giáo chúng lập tức tản ra bao dây thành một vòng tròn. Hắc Y La Sát đệ nhị gấp giọng nói: "Huynh đài, 14 tên này giao cho ngươi." Lời vừa dứt, chiếc áo choàng đen đã xoay tròn, một đạo kình khí như núi lở cuốn ra. Mấy tiếng rên thảm vang lên, hai bóng người bị đánh văng ra khỏi sân tràng, máu tươi rải khắp mặt đất. Một chiếc bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất. Thank you.